Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 108, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như trước đây Lộc Động Đình sẽ không chút do dự từ chối, cũng không phải nói là không cho một chút nào mặt mũi từ chối. Lộc Động Đình không có ngốc đến nỗi đối với một người như đại đế từ chối, thậm chí cho dù là trưởng thôn hắn cũng sẽ nhẹ nhàng uyển chuyển, bởi vì có câu. Diêm vương dễ đấu, tiểu quỷ khó chơi. Cho dù là đại đế lòng dạ rộng rãi hoặc chính là bởi vì thực lực của hắn nên không có ý kiến gì với hắn. Nhưng chuyện gì cũng chỉ có không và vô số, bởi vậy tai vách mạch rừng, lọt ra ngoài chuyện Lộc Động Đình không cho đại đế mặt mũi, không biết sẽ có cái nào không có mắt tìm đường chết đến làm hắn để nịnh bợ đại đế. Mặc dù lấy Lộc Động Đình thực lực cũng không ngại chuyện, hoặc giả đại đế sẽ nắm giữ sớm thông tin và xử lý trước khi Lộc Động Đình cần ra tay. Nhưng dù sao đó cũng là chuyện phiền toái, lộ ra thực lực của hắn cho càng nhiều người biết cũng là càng nhiều phiền toái. Nhưng hiện tại, trong nhà không chỉ là một mình Lộc Động Đình, hắn còn nhận nuôi hai cái siêu cấp xinh đẹp quyến mỹ thiếu nữ là Nguyễn Linh Trúc và Sindragosa. Hai cái xinh đẹp như vậy thiếu nữ chính là ngọn nguồn của thật nhiều rắc rối, hiện tại có một cái địa cầu mạnh nhất ở đây, còn gì hoàn mỹ hơn. Vấn đề đối với đại đế là thiên đại khó khăn, đối với Lộc Động Đình là chuyện nhỏ phất tay là được. Phất tay giúp người khác giải quyết thiên đại khó khăn, đổi lại người khác cũng không phí nhiều sức lực giúp mình tránh khỏi phiền toái, tại sao lại không làm? Chỉ cần không phải kẻ ngốc liền biết nên làm thế nào. Đại đế giới thiệu xong cá hồi trắng ô môn, lúc này mới lấy một viên trong đám, viên viên bất quy tắc đủ cả đen, nâu trắng kia tiếp tục giới thiệu. Lộc Động Đình nghĩ đến việc hôm nay nếu nhậu với đại đế ít nhất cũng hết không ít cá hồi trắng ô môn, trong lòng có chút quặn đau, liền ngắt lời đại đế. Đại đế, tôi cũng biết cá hồi trắng ô môn để nhắm với rượu vodka là tuyệt nhất. Nhưng vừa nãy tôi đã chuẩn bị một món đặc biệt tuyệt vời, cho dù không hợp với vodka nhưng đảm bảo là đại đế kinh hỉ. Đại đế nghe Lộc Động Đình ngắt lời hơi ngạc nhiên, hẳn là Lộc Động Đình phải rất tự tin để nói như vậy, làm người đàn ông quyền lực nhất mạnh mẽ nhất địa cầu, đại đế cho dù không kén ăn nhưng đại đế dám nói để chính mình kinh hỉ thì thực khó. Quảng cáo, bởi vậy nghe đến đây đại đế có chút chờ mong, lời nói của Lộc Động Đình là đại đế rất tin tưởng, dù sao cường giả như Lộc Động Đình nói kinh hỉ thì chắc chắn là thực sự kinh hỉ. Lộc Động Đình nói xong, đại đế ha ha cười lớn, tiếng cười thực sự hào sảng mà không phải cố tình, Lộc Động Đình rất có hào cảm với tính cách hào sảng này của đại đế. Đại đế, ha ha ha, được được cậu đã nói như vậy hẳn là kinh hỉ lớn, chút nữa chúng ta phải sảng khoái uống một hồi mới được. Nói xong đại đế lại tiếp tục đưa viên màu trắng đang cầm trong tay cho Lộc Động Đình nói. Cái này hẳn là cậu không biết nấm cục đấy, nhưng không phải nấm cục thông thường. Loại này chúng tôi cũng chỉ mới phát hiện gần đây, chúng mọc ở dưới băng, với nhiệt độ thấp dưới 30 độ âm mới có thể phát triển, nếu nhiệt độ tăng lên nó sẽ ngừng phát triển, và tự tan chảy ở 0 độ C, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lại kỳ diệu ở chỗ chỉ cần ngắt lấy khỏi rễ thì cho dù có nhiệt độ tăng lên đến bao nhiêu cũng vẫn không bị tan chảy, quả nấm vẫn giữ nhiệt độ mát mẻ lại cũng vẫn giữ được vẻ tươi ngon mềm mại. Cậu thử ngửi xem, không hề có chút nào mùi thơm nhưng nếu xé ra một miếng nhỏ bóp vụn hoặc nhai thì sẽ cực kỳ thơm, không hề thơm hắc nồng như là nấm cục thông thường mà thơm dịu ngọt lâu dài. Lộc Động Đình nghe đại đế nói cũng dùng đầu ngón tay nhúng một chút bỏ vào miệng nhai, quả thực mùi thơm thật dịu ngọt lại dư hương lâu dài mà không hắc nồng như nấm cục thông thường. Nói đến nấm cục thông thường Lộc Động Đình đều rất khinh thường, bởi vì nấm cục được quảng cáo rất hay, với giá cả đắt như vàng, nhưng lại không hề ngon như từng được quảng cáo. Một lời nói dối như lời nói dối kim cương, quả thật nếu nấm cục được sử dụng như một món gia vị thì có thể làm cho không ít món ăn thơm ngon hơn. Nhưng đó là với phương Tây, nơi mà thời xa xưa gia vị là những thứ có giá trị hơn cả vàng bạc, bởi vậy giá trị của nấm cục là cực kỳ cao. Nhưng sang thời hiện đại, các loại gia vị du nhập từ phương Đông, cả địa cầu gần như không còn khoảng cách thì giá trị của nấm cục cũng không còn gì nhiều. Thật buồn cười, nhờ sự quảng cáo dối trá mà thật nhiều người đều cho rằng nấm cục thật ngon, kỳ thật ngoại trừ hương thơm vị của nấm cục thì không hề có chút gì gọi là ngon hết. Tuy nói vậy cũng chỉ là cảm nhận của Lộc Động Đình, dù sao Lộc Động Đình chưa bao giờ làm người giàu có cho nên hắn không nếm đủ nhiều nấm cục để thưởng thức được cái ngon của nó. Quảng cáo, cũng giống như bà bầu khi thai nghén đôi khi cũng thèm những thứ khó có thể tưởng tượng được, thật nhiều người giàu có cũng thế, có quá nhiều lựa chọn ăn uống cho nên thích những hương vị không giống ai. Ở nước JAV người ta còn có nước hoa vị phân, không những thế doanh số còn bán khá chạy đấy thôi. Vấn đề nấm cục có ngon hay không cũng chỉ là ý kiến cá nhân, tất nhiên mỗi người sẽ có khác nhau. Điều này cũng giống như thật lâu trước đây, trên mạng có một gã đầu bếp nhà hàng 5 sao bên Tây tranh cãi với Lộc Động Đình về như thế nào là một quả bơ ngon. Thật ra Lộc Động Đình cũng không có tranh cãi quá nhiều, hắn chỉ thắc mắc rằng những quả bơ nhìn không giống một quả bơ già chín tự nhiên. Gã đầu bếp nhảy dựng lên sổ ra một tràng các từ chuyên môn và bình luận như thế nào là một quả bơ ngon. Lúc này Lộc Động Đình cũng không cãi vì hắn biết mỗi người đều có khẩu vị khác nhau. Chỉ là Lộc Động Đình hơi không vui vì gã đầu bếp nói chính mình không biết ăn bơ, lúc ấy hắn cảm thấy hơn 20 năm ăn bơ của mình bị xúc phạm. Đúng vậy, vườn nhà Lộc Động Đình có khá nhiều bơ và không chỉ là một chủng loại, cho nên hắn quay một clip về vườn bơ nhà mình để trả lời gã đầu bếp. Bởi vậy Lộc Động Đình cũng sợ chính mình biến thành như gã đầu bếp, ý kiến cá nhân chỉ nên cung cấp cá nhân mà thôi. Đây là chuyện có thật luôn nhé, chuyện một cô bạn của tác giả thật sự luôn, còn gã đầu bếp cũng là người khá nổi tiếng. Buồn cười là gã này sau đó lại trở tay báo cáo làm cô bạn của tác giả bị mặt sách nó khóa mõm 7 ngày. Tất nhiên nấm cục không chỉ đắt vì được cho rằng là một sản phẩm quý hiếm mà còn là vì người ta cho rằng nấm cục có thật nhiều tác dụng thần kỳ như chống lão hóa, chống ung thư, chống khuẩn, kháng viêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật nhiều các loại tác dụng như là một liều thuốc trường sinh bất lão. Quả thật nấm cục có một số thành phần có thể tăng cường sức khỏe, kháng lại bệnh tật nhưng hàm lượng là cực kỳ nhỏ bé. Với cách sử dụng như sử dụng nấm cục, không có ai có thể ăn đủ lượng nấm cục để tăng cường sức khỏe và kháng lại bệnh tật được như những lời quảng cáo. Cũng không phải vì nấm cục quá đắt mà là vì sản lượng nấm cục thực sự ít, bởi vậy đôi khi có tiền cũng không nhất định mua được nấm cục. Quảng cáo, bởi vậy nấm cục cũng giống như kim cương cùng đông trùng hạ thảo, mặc dù thực sự quý giá, nhưng phần lớn đều là đắt đỏ bởi vì những lời quảng cáo dối trá mà thôi. Tuy nhiên bởi vì loại nấm cục đặc biệt này hẳn là mới xuất hiện từ sau khi địa cầu mở ra siêu phàm thời đại, cũng giống như trên địa cầu một số sinh vật đã tiến hóa thành quái vật. Nói là quái vật vì những sinh vật này biến đổi siêu phàm, mà không phải vì thật sự thành hình thù kỳ quái. Những quái vật này ngoại trừ một số ít có độc còn lại phần lớn đều ăn ngon hơn là sinh vật gốc của chúng. Thấy Lộc Động Đình vừa ý với nấm cục đại đế trong lòng càng thêm cảm thấy quyết định của mình thật chính xác. Với thực lực như Lộc Động Đình hắn muốn thứ gì cũng có thể dễ dàng có được nhưng hắn vẫn điệu thấp sinh sống như người bình thường. Bởi vậy đại đế cũng không mang cái gì đại lễ, mà chính là tự mình gặp gỡ mang theo một ít đặc sản như là người thân quen thăm hỏi lẫn nhau. Vừa có thành ý lại có thể kéo gần lại quan hệ, thực tế chứng minh đại đế lựa chọn chính xác, mặc dù cũng là mối quan hệ trao đổi lợi ích nhưng cũng là thân thiết hơn hợp tác bình thường. Dù sao ở vào địa vị của đại đế và Lộc Động Đình cũng không có mấy lợi ích có thể đả động, càng là không nói đến chuyện lợi ích nào đó bị hao tổn mà trở mặt thành thù. Đơn giản vì đại đế là người quyền lực và mạnh mẽ nhất địa cầu, thực lực của đại đế đã vượt qua phần lớn các cường giả cấp độ C khác trong vũ trụ, chỉ là bởi vì địa cầu còn quá yếu ớt cho nên đại đế không đột phá giới hạn mà thôi. Bởi vậy một khi mối đe dọa thiên lang nhân chưa giải quyết thì đại đế cũng không có quá lớn nhu cầu về tài nguyên. Bên này Lộc Động Đình lại càng hơn như vậy, tài nguyên thì Sindragosa và Nguyễn Linh Trúc đều cần để tăng lên thực lực. Nhưng Lộc Động Đình muốn tài nguyên lại không cần, cũng không nhất thiết là tài nguyên của địa cầu, thậm chí cũng không cần tài nguyên của thế giới này. Chỉ cần hắn muốn liền đi được đến vô số ngóc ngách trong vũ trụ, muốn tài nguyên gì chỉ cần tốn chút thời gian thực dễ dàng có được, cách chương.